Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 106, Vân Mộng Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô ô, ngươi cái hỗn đản, ta thủ 300 năm, không nghĩ tới tiện nghi ngươi cái này gia súc. Thiên Long nữ hoàn toàn tuyệt vọng, ô hô ai tai, đã là hai mắt mông lung. Yến Tiểu Bắc ngạc nhiên phát hiện chính mình tay còn đặt ở mặt trên, vội vàng đem tay thu trở về, hắn nói: "Đứng lên đi." Ai, Thiên Long nữ kinh ngạc nhìn Yến Tiểu Bắc, nàng không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc thế nhưng cứ như vậy buông tay. Yến Tiểu Bắc phiết phiết Thiên Long nữ, vì che giấu chính mình xấu hổ, hắn nói: "Thích ta ăn uống còn không có kém đến nước này." Lời nói là như vậy nói, nhưng Yến Tiểu Bắc trong lòng lại là ngũ lôi oanh đỉnh lên, trên tay vẫn như cũ tràn ngập nguyên lai xúc cảm, thậm chí còn có chút luyến tiếc. Nhưng những lời này ở Thiên Long nữ nghe tới chính là một cái khác ý tứ, nàng chỉ Yến Tiểu Bắc lại chỉ chính mình. Yến Tiểu Bắc đang buồn bực nàng đây là có ý tứ gì thời điểm, bỗng nhiên Thiên Long nữ sải bước đã đi tới, nàng hung tợn nói: "Ngươi cái hỗn đản, liền tính là ở Long tộc ta cũng là phi thường được hoan nghênh có được không, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền trở nên kém." Nhưng mà Thiên Long nữ đi rồi vài bước nàng liền bất động, bởi vì Yến Tiểu Bắc địa hỏa kiếm đã khấu ở nàng trên cổ. Yến Tiểu Bắc nói: "Long tộc ở Trần Đường Quan nhưng không có gì hảo thanh danh, vì sao bọn họ muốn đổi giết ngươi, vì sao ngươi muốn tới đến trên bờ? Ngươi dám đối ta động thủ." Thiên Long nữ hoa dung thất sắc nhưng miệng vẫn là thập phần quật cường. Yến Tiểu Bắc thập phần cảnh giác Long tộc, rốt cuộc lúc này đây mục tiêu 89/10 cùng Long tộc đều có quan hệ, hơn nữa trước mắt Thiên Long nữ cũng không biết là địch là bạn, cho nên hắn cũng không có bị đối phương sắc đẹp mê hoặc. Một phương diện là hắn trong lòng đích xác nôn nóng, muốn nhanh lên tìm được biện pháp tìm kiếm đến cái gọi là Long Châu, cho nên cũng xem nhẹ có chút chi tiết. Thiên Long nữ nhìn Yến Tiểu Bắc kia quyết tuyệt ánh mắt, nàng không chút nghi ngờ, nếu chính mình miệng ngoan cố trước mắt này nhân loại sẽ lập tức ra tay giết chính mình, bởi vì địa hỏa kiếm mũi kiếm thượng đã truyền đến từng trận sốt cao, nàng rất sợ nhiệt cũng thập phần không thoải mái. Ngươi đem kiếm lấy ra cùng ngươi nói cũng không cái gọi là, dù sao ngươi cũng không biết. Thiên Long nữ phiết qua đầu nói. Yến Tiểu Bắc thu kiếm, nhưng vẫn như cũ thập phần cảnh giác nhìn Thiên Long nữ. Thiên Long nữ ngồi ở trên bờ cát, ta đói bụng cái gì đều nhớ không nổi. Nàng hừ một tiếng, trong lòng thập phần ủy khuất, vốn tưởng rằng chính mình tìm được rồi một cái chịu giúp chính mình người, nhưng không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc lại như vậy không cho nàng mặt mũi. Yến Tiểu Bắc lấy ra một khối lợn rừng thịt, sau đó giải lên gia vị lúc sau, đem lợn rừng thịt vứt đến giữa không trung, hỏa phượng lập tức lại đây một ngụm ngọn lửa phun lại đây, tức khắc lợn rừng thịt rơi xuống thời điểm, đã bị nướng chín. Mà Yến Tiểu Bắc thuần thục dùng địa hỏa kiếm tiếp được này một khối to thịt. Ăn, cảm ơn, a năng. Thiên Long nữ nói, nàng cắn một ngụm thịt heo, tức khắc phát hiện này thịt heo phi thường ăn ngon, có thể so trong biển mặt cá biển ăn ngon nhiều, nàng một bên ăn một bên nói. Bọn họ bức ta gả cho một cái ta không thích người, ta không muốn. Ta đây đã chạy ra tới bái. Cái gì, ngươi thế nhưng đào hôn? Yến Tiểu Bắc cả kinh nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hải bên trong ai đều biết Tam Thái Tử tên, hắn thanh danh quá xú, quỷ tài muốn gả cho hắn đâu. Ngao Tuyết nói, Yến Tiểu Bắc cẩn thận hồi tưởng lên, Tam Thái Tử còn không phải là cái kia bị Na Cha lột da rút gân Tam Thái Tử sao, chuyện xưa hẳn là ở sau đó không lâu, Na Cha thông minh bướng bỉnh, một ngày ở bờ biển tắm rửa, nhân chọc bực tiến đến tác muốn đồng nam đồng nữ dạ xoa mà đắc tội Đông Hải. Sau lại kia Đông Hải Tam Thái Tử tiến đến Hưng Sư vấn tội, Na Cha trừ hắn long gân, đem hắn đánh chết. Đông Hải Long Vương đi thiên đình trạng cáo Na Cha không có kết quả, tìm tới mặt khác Tam Hải Long Vương báo thù thủy im Trần Đường Quan, Na Cha tâm hệ bá tánh, rút kiếm tự vận. Sau lại Thái Ất chân nhân mượn hoa sen cùng tiên ngó sen vì thân hình, xử Na Cha hoàn hồn trên đời. Sống lại sau Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, đại náo Long Cung, chiến bại Long Vương, vì dân trừ hại, lúc sau chính là phong thần đại chiến chuyện xưa. Yến Tiểu Bắc xẻo cọ chính mình cầm tâm nói cái này Tam Thái Tử là điểm mấu chốt, không nghĩ tới chính mình đi tới này bãi biển thượng đánh bậy đánh bạ tiếp xúc tới rồi nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn nhìn Ngao Tuyết hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, xem đến Ngao Tuyết mau mau, Ngao Tuyết phùng thịt heo nói. Uy, ngươi cũng muốn ăn, ta đây cho ngươi một nửa. Nga, không, nếu ngươi cũng là Long kia cũng chính là Đông Hải Long Vương nữ nhi, các ngươi Long tộc lưu hành thân tộc thông hôn. Yến Tiểu Bắc nói, Ngao Tuyết đứng lên nói. Ta phi cái gì thân tộc thông hôn, nếu ta là thân tộc ta dùng đến gả cho Tam Thái Tử sao? Ta, nàng cắn môi, ta là Hà Long Vương nữ nhi, ta phụ thân địa vị không bằng Hải Long Vương cao, mà chúng ta trên đất bằng Hà Long Vương con nối dõi, đều là bị đưa đi Hải Long Vương thông hôn. Hà Long Vương, nơi nào hả? Vân Mộng Trạch, Ngao Tuyết nói, nàng nhìn về phía nơi xa tựa hồ nhớ tới một ít vui vẻ sự tình. Quê quán của ta là một mảnh đầm, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, bốn mùa như xuân, hơn nữa chung quanh trên bờ có rất nhiều tiểu động vật. Chỉ tiếc khi ta phụ vương làm ta lại đây lúc sau ta cũng đã trở về không được. Vân Mộng Trạch, Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói, này không phải trong truyền thuyết một cái đại hồ sao? Tám tháng hồ nước bình, hàm hư hỗn quá thanh, khí trưng Vân Mộng Trạch sóng hám nhạc dương thành, dục tế vô thuyền bè, đoan cư sĩ thánh minh, ngồi xem thả câu giả, đồ có tiện cá tình. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ học một đầu thơ cổ, nhưng mà liền tại đây đầu thơ nói ra khoảnh khắc Ngao Tuyết ngây người, nàng đứng lên nói. Khí trưng Vân Mộng Trạch sóng hám nhạc dương thành, hảo tráng lệ thơ, ngươi biết quê quán của ta. Chấm, như thế nào không biết Vân Mộng Trạch thiên hạ nổi danh, về sau nếu là có cơ hội ta tất nhiên đến đi xem. Yến Tiểu Bắc biết Vân Mộng Trạch sau lại liền khô cạn, vì thế Vân Mộng Trạch liền biến thành trong truyền thuyết tồn tại. Đời sau người có nói là bởi vì khí hậu biến hóa, cũng có người nói là ngay lúc đó con sông thay đổi tuyến đường, dù sao về Vân Mộng Trạch biến mất mọi thuyết xôn xao, cụ thể chân tướng là cái gì, không ai biết, rốt cuộc Vân Mộng Trạch ở 20 thế kỷ đã không có. Yến Tiểu Bắc nói, Vân Mộng Trạch khoảng cách Đông Hải có mấy ngàn dặm lộ, ngươi ngàn dặm xa xôi gả đến nơi đây tới, nhà mẹ đẻ người liền mặc kệ không hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Long tộc địa vị tối cao chính là Tứ Hải Long Vương, Hà Long Vương địa vị đê tiện, khi ta rời đi Vân Mộng Trạch ta thân tộc như thế nào tới rồi hỏi đến. Ngao Tuyết thở dài một tiếng, ngươi hẳn là cảm thấy ta thực buồn cười đi, rõ ràng là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, vận mệnh của ta có lẽ sớm đã cùng Tam Thái Tử chói định ở bên nhau, nhưng là... Nhưng là ta liền tưởng dãy rùa một chút, ta không bao lâu vô số lần ảo tưởng quá chính mình sau này lang quân, nhưng chưa từng nghĩ đến ta sẽ gả cho Tam Thái Tử. Tam Thái Tử tàn nhẫn bạo ngược ức hiếp lương thiện, hơn nữa thích ăn người. Ở chúng ta Hà Long Vương địa giới nội, Long Vương cùng nhân loại đều giúp đỡ cho nhau, nhưng ở chỗ này hết thảy đều thay đổi. Cách chương.